siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 958, Thánh Linh Chi Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Cức Tý Hộ Sở bên trong cũng đâu đâu cũng có tử thi, trong đó còn có Hàn Sâm ở Kinh Cức Bá Tước bên người gặp sinh vật biến dị, xem ra tình huống đã đặc biệt không ổn ngay gâu, xem ra Kinh Cức Tý Hộ Sở sợ rằng thật sự đã luôn hãm. Hàn Sâm bò đến Tý Hộ Sở một cái trên lầu tháp, hướng về Dị Linh Thần Điện phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, toàn bộ Kinh Cức Tý Hộ Sở bên trong dị sinh vật đều đã tiến hành bị giết sạch, Lôi Ma Đế mang theo rất nhiều dị sinh vật đã đứng ở Dị Linh Thần Điện trước. Mà cái kia Kinh Cức Bá Tước cũng đứng Dị Linh Thần Điện cửa, sắc mặt tái xanh nhìn Lôi Ma Đế cùng cái kia như hổ như sói thành đàn dị sinh vật. Kinh Cức Thánh Diễm Đế đã bại tẩu, Cửu Dục Sơn Mạch đã là ta Lôi Ma Đế thiên hạ, giao ra linh hồn chi thạch thần phục với bản đế, có thể bảo đảm ngươi bất tử. Lôi Ma Đế ở trên cao nhìn xuống như nhìn Kinh Cức Bá Tước nói rằng. Tựa ngươi cũng xứng, Kinh Cức Bá Tước cắn răng hừ lạnh, cũng không có thần phục tâm ý, Lôi Ma Đế nghe vậy cười to nói. Kinh Cức ngươi bất quá chính là Thánh Diễm Đế tiểu thiếp mà thôi, bản đế nhưng là đại đế chi tử, có chỗ nào phối ngươi không, không bằng ngươi cũng cùng ta làm tiểu thiếp đi. Ngươi đáng chết, Kinh Cức Bá Tước nhất thời giận dữ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái bình thủy tinh, đem trong bình thủy tinh thủy hướng về trên đất đổ ra, nhất thời chỉ thấy một màu tím hoa hồng đằng theo lòng đất mọc ra, ở thời gian cực ngắn liền bao trùm toàn bộ Dị Linh Thần Điện. Từng cái hoa hồng đằng càng là như quái xà như cuốn về Lôi Ma Đế cùng cái kia thành đàn dị sinh vật. Hàn Sâm xem kinh ngạc cực kỳ, Lôi Ma Đế thủ hạ dị sinh vật bên trong, không thiếu thần huyết cấp tồn tại, lại bị cái kia hoa hồng đằng bó lên châm đầy người là tổn thương, mà những kia biến dị cấp trở xuống dị sinh vật càng là trực tiếp bị hoa hồng đằng xé rách, trong lúc nhất thời toàn bộ Tý Hộ Sở bên trong máu chảy thành sông. Rất nhiều khủng bố dị sinh vật lại bị cái kia hoa hồng đằng cản trở, không thể đánh vào Tý Hộ Sở bên trong. Cái kia bình thủy tinh là bảo bối gì, dĩ nhiên có này đợi thần kỳ uy lực. Hàn Sâm rất là kinh ngạc, hắn trước đây gặp Kinh Cức Bá Tước hoa hồng đằng, tuyệt nhiên không có uy lực như vậy, rõ ràng là bởi trong bình thủy tinh thủy, mới lại đột nhiên thay đổi mạnh mẽ như vậy. Lôi Ma Đế trên người ánh chớp mãnh liệt nổ ra một đạo hoa hồng đằng sau đó, có chút kinh ngạc nói. Thánh Diễm Đế đã vậy còn quá thương ngươi, đem Thánh Linh Chi Bình đều cho ngươi. Chịu chết đi, Kinh Cức Bá Tước nâng bình thủy tinh tâm niệm chuyển động trong lúc đó, từng đạo hoa hồng đằng như cự long cùng hướng về Lôi Ma Đế trên người cuốn tới. Lôi Ma Đế cho gọi ra một thanh lôi điện ngưng tụ mà thành lôi điện búa lớn, bùng nổ ra khủng bố lôi điện, đem từng cái hoa hồng đằng đập ra, đồng thời cười to nói. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá kém, coi như có Thánh Linh Chi Bình ở vào tay cũng khó có thể phát huy ra nó uy lực thực sự, đến là tiện nghi bản đế, đế linh cấp gen bí bảo, bản đế muốn định. Lôi Ma Đế trên người ánh chớp mãnh liệt, trong tay chuôi này lôi điện búa lớn cũng không biết là bảo vật gì, bị Lôi Ma Đế lôi điện kích phát sau đó, bùng nổ ra khủng bố lôi lực nện ở hoa hồng đằng lên, nhất thời đem hoa hồng đằng đập cho cháy đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành đàn dị sinh vật theo Lôi Ma Đế hướng về hoa hồng đằng phát sinh hãn không sợ chết thế tiến công, hoa hồng đằng tuy rằng tạm thời vẫn có thể chống đỡ, bất quá xem ra cũng khó có thể lâu dài. Rất nhanh sẽ có không ít cái hoa hồng đằng bị Lôi Ma Đế phá hủy, hoặc là bị thần huyết sinh vật cắn đứt, Kinh Cức Bá Tước chỉ có thể lại theo trong bình thủy tinh rót nước đi ra lệnh càng nhiều hoa hồng đằng mọc ra. Nhưng là cái kia trong bình thủy tinh thủy thập phân có hạn, Kinh Cức Bá Tước đổ mấy lần sau đó, trong bình thủy tinh thủy đã không đủ nửa bình, mà những kia hoa hồng đằng nhưng vẫn còn đang bị phá hủy. Kinh Cức Bá Tước trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, chính như Lôi Ma Đế từng nói, nàng tuy rằng nắm giữ cái này đế linh cấp gen bí bảo, nhưng là bởi thực lực của bản thân quá kém, chỉ là phát huy ra Thánh Linh Chi Bình một chút uy năng, căn bản không ngăn cản được Lôi Ma Đế cùng nhiều như vậy thần huyết sinh vật. Hơn nữa Lôi Ma Đế trong tay chuôi này lôi chùy cũng không phải vật phàm, uy lực lớn đến kinh người, mỗi lần đều có thể đem có vài hoa hồng đằng oanh thành than cốc. Hàn Sâm xem rất là động lòng, Kinh Cức Bá Tước trong tay Thánh Linh Chi Bình không nghi ngờ chút nào là một cái cực phẩm dị bảo, coi như là Lôi Ma Đế trong tay lôi chùy cũng thị phi thường cao cấp gen vũ trang. Coi như so ra Thánh Linh Chi Bình kém một chút, sợ rằng cũng là một cái thần huyết cấp cực phẩm gen vũ trang. Này hai cái bảo bối Hàn Sâm xem thập phân mê tít mắt, nhưng là nhiều như vậy khủng bố nhân vật mạnh mẽ, Hàn Sâm căn bản không có có sức đánh một trận, trừ phi hắn biến thân siêu cấp đế linh. Nhưng là siêu cấp đế linh cũng chỉ có 3 giây có thể việc làm thực sự quá thiếu. Hàn Sâm chỉ có thể kế tục nhẫn nại, một bên quan sát trên chiến trường tình huống, một bên lặng lẽ tới gần Lôi Ma Đế. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, coi như hắn tìm cơ hội đoạt Thánh Linh Chi Bình, sợ rằng cũng chạy không thoát Lôi Ma Đế cùng nhiều như vậy khủng bố dị sinh vật truy kích. Hiện tại duy nhất có thể được nhất sách chính là tìm cơ hội ở 3 giây đồng hồ siêu cấp đế linh trạng thái bên dưới giết chết lôi ma đế, tuy rằng không thể thật sự giết hắn, nhưng có thể làm hắn trở về linh hồn chi thạch dị sinh vật đại quân cũng đem tự sụp đổ. Nếu như vận khí đầy đủ tốt, lôi ma đế không có đến cùng đem cái này gen lôi trì thu hồi đi, như vậy gen lôi trì cũng sẽ bị lưu lại. Cùng thú hồn không giống, gen vũ trang nếu rơi xuống, đó là có thể bị bất luận người nào cướp đi. Đương nhiên, Hàn Sâm không có lập tức động thủ dự định, kinh cực bá tước cũng tương tự là một cái đe dọa, vì lẽ đó Hàn Sâm một bên tới gần lôi ma đế, một bên ở kiên trì chờ đợi, hắn phải đợi kinh cực bá tước thánh linh chi bình bên trong thủy dùng hết, chờ nàng bị trọng thương thời điểm lại ra tay, khi đó cũng là lôi ma đế cảnh giác rơi xuống thấp nhất nhất thời, cũng là Hàn Sâm ra tay thời cơ tốt nhất. Có thể hay không ăn ngon uống say liền xem lần này. Hàn Sâm che đậy tính mạng của chính mình khí tức dựa vào kiến trúc che lấp từ từ đến gần rồi lôi ma đế. Từng có một lần cùng lôi ma đế giao thủ kinh nghiệm, Hàn Sâm đối với lôi ma đế thực lực rõ như lòng bàn tay, bất quá trong tay hắn có thêm chuôi này lôi chùy, đối với Hàn Sâm nhưng là một cái uy hiếp cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn cũng chỉ có thể di chuyển đánh lén con đường này, bằng không Hàn Sâm căn bản chống không được nhiều như vậy thần huyết sinh vật vây công. Kinh cực bá tước càng ngày càng không xong rồi, chỉ có thánh linh chi bình, nhưng bởi vì thực lực bản thân quá yếu, không có cách nào phát huy ra uy lực thực sự, mắt thấy hoa hồng đằng bị từng cái phá hủy, trong tay nàng thánh linh chi bình đã khô héo, trong bình liền một giọt nước cũng đổ không ra. Bao trùm dị linh thần điện hoa hồng đằng đã số lượng không nhiều, rất nhiều nơi đều xuất hiện chỗ trống. Giống, một cái năm màu đại xà vọt qua hoa hồng đằng ngăn cản, nhất thời quấn lấy kinh cực bá tước. Kinh cực bá tước năng lực của chính mình căn bản không đủ để cùng thần huyết cấp sinh vật đối kháng, liền né tránh đều không làm được. Thánh linh chi bình là của ta rồi. Lôi ma đế trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ, đưa tay liền hướng kinh cực bá tước trong tay thánh linh chi bình chụp tới. Kinh cực bá tước dĩ nhiên tuyệt vọng, lộ ra quyết tuyệt vẻ, định muốn tự bạo linh hồn chi thạch. Ở kinh cực bá tước muốn tự mình kết thúc sát na, lại đột nhiên trợn to hai mắt ở lôi ma đế sau lưng, một luồng trắng lóa thánh quang bay lên còn như núi lửa bạo phát. 8. Cách chương.